Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, mấy tên cẩm y vệ dàn hàng ngang. Kẻ đứng đầu chính là Ngũ Dụ Tranh. Ngũ Dụ Tranh thúc ngựa đứng thẳng, thấy Thẩm Hề và Cố Vân Giản đi tới, cũng không nói lời thừa, giơ tay vẫy một cái, ra lệnh động thủ. Mấy tên cẩm y vệ nối đuôi nhau đi ra, bao vây Thẩm Hề và Cố Vân Giản trước sau, trong đó một tên trông như thống lĩnh tiến lên, chắp tay với Thẩm đại nhân. "Thẩm đại nhân, đắc tội rồi." Ngay sau đó tháo mọn giáo dài trên lưng xuống, Cố Vân Giản đưa tay chặn trước người Thẩm Hề, nhìn về phía Ngũ Dụ Tranh. "Ngũ đại nhân, đây là ý gì?" Hắn đưa mắt nhìn quanh mấy tên cẩm y vệ xung quanh. "Thân quân vệ giết người, ngay cả một lý do cũng không cần sao?" Cố Ngự Sử Vân ở Đô Sát Viện, nắm giữ cương thường của bách quan, chẳng lẽ không biết 3.000 con chiến mã binh bộ mua hồi đầu năm đã bị Thẩm đại nhân lấy lý do phân phối cỏ ngựa không tốt, cung cấp không đủ, âm thầm chuyển đến Cửu Giang Phủ sao? Ngũ Dụ Tranh nói, bây giờ chính là thời chiến, hành động này của Thẩm đại nhân không chỉ vi phạm quân lệnh, mà còn có thể làm chậm trễ chiến sự. Dựa theo quân pháp Đại Tùy, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ có quyền theo quân lệnh xử phạt hắn tội tru di tam tộc. Quân pháp Đại Tùy cũng phải nói đến chứng cứ, chỉ dựa vào một câu nói năng tùy tiện không bằng chứng của Ngũ đại nhân nói Thẩm đại nhân có tội mà đã muốn động hình, e rằng quá trẻ con. Cố Vân Giản nói, bản quan, thân là ngự sử Đô Sát Viện, đương nhiên phải gạt bỏ sai lầm, lập lại cái đúng, phân biệt trắng đen rõ ràng, tuyệt đối không cho phép án oan sai xảy ra ngay trước mắt. Ngũ đại nhân muốn hành hình trước mặt bản quan, được. Cứ lấy ra chứng cứ, chỉ cần bản quan xác nhận chứng cứ không giả, tuyệt đối không ngăn cản. Nếu như Chu Trạch Vi trong tay có chứng cứ xác thực, giết Thẩm Thanh Việt đâu cần kéo dài đến hôm nay. Ngự sử là ngôn quan, ai nấy đều tài ăn nói. Ngũ Dụ Tranh không ngờ Cố Vân Giản trời sinh nói lắp, tranh luận với người khác, tốc độ nói tuy chậm hơn một chút, nhưng lại có trật tự rõ ràng. Hắn không muốn tranh luận với Cố Vân Giản, cũng biết mình không biện nổi hắn. Liền lập tức ra lệnh cho hai tên cẩm y vệ bên cạnh. Đưa Cố đại nhân sang một bên. Vâng, nước mưa đã nhỏ đi nhiều. Hai tên cẩm y vệ đang định tiến lên, chợt nghe Thẩm Hề khẽ cười một tiếng. Hắn thu dù trong tay lại, nhìn Ngũ Dụ Tranh, đột nhiên hỏi một câu. Sao vậy, Chu Trạch Vi chỉ phái một mình Ngũ đại nhân đến giết ta sao? Ngũ Dụ Tranh không nói gì. Thẩm Hề lại nói, thật ra sáng sớm hôm nay, ta và Tô Thời Vũ ra khỏi Diên Hợp Cung, Ngũ đại nhân đã có thể giết ta rồi. Ngũ đại nhân chẳng lẽ không tò mò, vì sao lúc đó tên ám vệ bên cạnh ngươi lại không cho ngươi động thủ sao? Ngũ Dụ Tranh trầm ngâm nửa khắc, giật nhẹ dây cương, thúc ngựa tiến lại gần vài bước. Ta biết Thẩm đại nhân túc trí đa mưu, lời nói ẩn chứa huyền cơ, sợ nghe ngươi nói nhiều sẽ bị ngươi mê hoặc. Thất điện hạ hành sự tự có đạo lý của thất điện hạ, bản quan là võ tướng, chỉ biết tuân mệnh. Vì hắn đề phòng ngươi. Không đợi Ngũ Dụ Tranh nói xong, Thẩm Hề liền dứt khoát cắt lời. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ngũ Dụ Tranh, hai mắt cong cong, lại thêm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự biến chiêu giác tử, ngươi có thể nói là cùng Chu Trạch Vi bị buộc trên cùng một sợi dây. Hắn sống ngươi sống, hắn chết ngươi chết. Theo lý thì nên dùng người không nghi ngờ rồi. Nhưng Chu Trạch Vi lại vừa dùng ngươi vừa đề phòng ngươi, ngươi từng nghĩ đến lý do chưa? Ngũ Dụ Tranh nghe lời này, đồng tử dần co lại, không nói gì nữa. Thật ra lý do sáng sớm tên ám vệ không cho Ngũ Dụ Tranh động thủ với Thẩm Hề rất đơn giản, hắn bị Thẩm Tô lừa gạt, tưởng rằng hai người họ trong tay nắm giữ chứng cứ liên quan đến chuyện cấu kết giữa Kỳ Phi và Chu Trạch Vi. Còn lý do bây giờ Chu Trạch Vi lại muốn giết Thẩm Hề càng đơn giản hơn. Một, hắn xác nhận 3.000 con chiến mã đó là do Thẩm Hề giở trò. 2. Thẩm Tô đã biết chuyện không nên biết, nhưng những nhân quả này nếu bày ra trước mặt Ngũ Dụ Tranh, liền không có chút uy hiếp nào. Đối với cẩm y vệ chỉ huy sứ này mà nói, tự tay giết thái tử mới là trọng tội phản quốc mà hắn không gánh vác nổi, cũng là bóng ma khiến hắn vừa hiệu trung Chu Trạch Vi lại vừa lo lắng bất an. Hắn sẽ vì bóng ma này mà sinh ra vô số những suy nghĩ chim hết cung gãy. Ví dụ như bí mật không ai biết trong Diên Hợp Cung là gì, liệu có liên quan đến hắn không? Lại ví dụ như Chu Trạch Vi vì sao không chịu nói bí mật này cho hắn? thái độ của hắn vì sao lại hàm hồ như vậy? Thậm chí, Chu Trạch Vi có phải đang định đề phòng hắn, đợi đại nghiệp thành công rồi mới ra tay với các quan thần không? Thẩm Hề biết Ngũ Dụ Tranh đang lo lắng điều gì, hắn chính là muốn lợi dụng tâm lý này của Ngũ Dụ Tranh để cố làm ra vẻ huyền bí, khiến hắn kiêng dè, không dám động thủ, từ đó tranh thủ thời gian cho bản thân. Bắc Đại Doanh luyện binh kết thúc vào giờ Tuất, khoảng 7-9 giờ tối. Chỉ cần có thể kéo dài thêm chút nữa, có lẽ sẽ có người kịp đến cứu. Ngươi, qua một lát, Ngũ Dụ Tranh do dự mở miệng, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng lại nghiến răng kìm nén xuống. Ngũ đại nhân có phải muốn hỏi, chứng cứ liên quan đến Diên Hợp Cung, đang nằm trong tay ta và Tô Thời Vũ, rốt cuộc là gì không? Thẩm Hề lơ đễnh nói, hắn dừng lại một chút, rồi lại cười. Đáng tiếc chứng cứ đó bây giờ không ở trong tay ta, đã bị ta chờ giấu đi rồi. Bí mật đó là gì? Ngũ Dụ Tranh hỏi, ngày trước ở trong Diên Hợp Cung, đã xảy ra chuyện gì? Tính mạng của Thẩm Mỗ nằm trong một niệm của Ngũ đại nhân, đằng nào cũng chết rồi. Ngươi hỏi thế ta liền phải ngoan ngoãn trả lời sao? Thẩm Hề cong mắt, chốc lát, lại nói. Nhưng Ngũ đại nhân ngược lại có thể thử đoán xem, suy ngẫm kỹ lại những chuyện đã xảy ra trong năm qua, biết đâu lại tìm được manh mối rồi. Ngũ Dụ Tranh nghe Thẩm Hề nói như vậy, suy nghĩ quả nhiên trôi về hơn 10 năm trước. Bản thân lúc đó còn chỉ là một thống lĩnh, vì gia cảnh nghèo khó lén trộm một bao quân lương, đáng lẽ phải bị xử tử, nhưng lại được Chu Trạch Vi cứu, giúp hắn che giấu chuyện cũ. Tuy nhiên chỉ lát sau, Ngũ Dụ Tranh lại phản ứng lại. Từ hơn 10 năm trước, tính mạng của hắn đã gắn liền với Chu Trạch Vi rồi. Còn bây giờ hắn đã giết Chu Mẫn Đạt, tay nhuốm máu tươi của dòng dõi đích truyền nhà họ Chu, đã không còn đường quay đầu nữa. Chu Trạch Vi dù có lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, muốn giết hắn ít nhất cũng sẽ đợi sau khi công nghiệp thành công. Nhưng nếu để Chu Nam tiện kế thừa đại thống, giang sơn rộng lớn này sẽ không còn chỗ dung thân cho hắn nữa. Nghĩ đến đây, Ngũ Dụ Tranh lại rời mắt nhìn về phía Thẩm Hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã cẩn thận vạn phần đề phòng hắn, không ngờ vẫn bị lời nói của người này mê hoặc, làm chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Xem ra Thất Điện Hạ cố chấp muốn giết Thẩm Thanh Việt cũng không thể trách được. Người này thực sự quá thông minh, để hắn và Tô Thời Vũ ở bên cạnh Chu Nam Tiện phò tá, ngôi vị hoàng đế này chắc hẳn sẽ rất khó giành lấy. Từ xa truyền đến tiếng gõ canh. Giờ hợi đã đến, khoảng 9-11 giờ tối. Chỉ còn một canh giờ nữa là đến ngày mai. Ngẩn ra làm gì, động thủ. Ngũ Dụ Tranh lạnh giọng ra lệnh. Vâng, mấy tên cẩm y vệ đồng thời đáp lời. Hai tên đi đầu tiến lên trước khống chế Cố Vân Giản. Hai tên khác áp Thẩm Hề ngã xuống đất, lấy vải đen bịt mắt hắn, định xử phạt tội Chu Di tam tộc tại chỗ theo quân lệnh. Tuy nhiên ngay lúc này, từ đầu phố truyền đến tiếng ngựa đi. Ngũ Dụ Tranh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía đường đi của Thẩm Hề và Cố Vân Giản. Ở đó rất tối, vốn dĩ không thể nhìn rõ gì cả. Nhưng bây giờ mưa tạnh rồi, ngược lại có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng một chiếc xe ngựa. Đi xem ai ở đó, nếu là người không quan trọng, giết. Ngũ Dụ Tranh nhíu mày, ra lệnh. Cố Vân Giản nghe lời này, lông mày chợt nhíu lại. Các ngươi dám, cũng không biết sức mạnh từ đâu ra. Bỗng nhiên vùng thoát khỏi hai tên cầm y vệ đang khống chế hắn, lao về phía xe ngựa của Triệu Ngô. Tên cầm y vệ bên cạnh giơ ngọn giáo dài ra chặn, Cố Vân Giản lại không quan tâm, mặc cho mũi giáo đâm bị thương bả vai hắn, vẫn muốn đi ngăn tên binh vệ đi kiểm tra xe ngựa. Ngũ Dụ Tranh bị động tĩnh bên này làm phân tâm, phản ứng lại mới giật mình thấy không đúng, tiếng vo ngựa không phải vang lên từ một chỗ, mà là hai chỗ. Lần lượt từ phía trước và phía sau con phố ngoài đô đốc phủ. Xem ra thế mà lại có người đến rồi. Hắn lại nhìn Thẩm Hề một cái, trong lòng chỉ cảm thấy căm tức. Lập tức lật người xuống ngựa, từ tay tên binh vệ bên cạnh nhận lấy trường đao. Muốn tự tay chém chết Thẩm đại công tử này. Kẻ vốn dĩ đã nên chết từ lâu, nhưng lại sống thêm nhiều canh giờ như vậy. Đây mới là chính sự của hắn đêm nay. Trong màn đêm truyền đến âm thanh xe gió. Ngay lúc Ngũ Dụ Tranh vừa nhận lấy chuôi đao, một mũi tên nhọn bắn vào vỏ khiến lưỡi đao lệch hướng. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng vo ngựa với tốc độ phi như bay từ xa vọng đến gần, một ngọn thương đầu đỏ chặn ngang trước mặt Thẩm Hề. Thẩm quân ghìm ngựa dừng lại, lạnh lùng nói, người nhà của bản cung còn chưa đến lượt Ngũ đại nhân đến giáo huấn. Bản quan hành sự theo quân lệnh, Ngũ Dụ Tranh thấy Thẩm Quân, lại ngay cả đao cũng không thu lại. Hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện người vừa rồi bắn mũi tên này trong màn đêm quả nhiên là Tả Khiêm, cười nói. Tả tướng quân và Tứ Vương Phi đều là người trong quân ngũ, mang quân tịch trong người, bây giờ là muốn cản trở quân lệnh sao? Tả Khiêm thúc ngựa tiến lên nói, Ngũ đại nhân nói mang quân lệnh trong người, xin hỏi lệnh trạng ở đâu, lại do ai hạ xuống? Chính là ở Đô Đốc Phủ, lệnh trạng này do Từ tướng quân, Hữu Đô Đốc Trung quân Đô Đốc Phủ hạ xuống. Bây giờ Thích Vô Cửu đã đến Đông Hải, Từ tướng quân làm chủ Đô Đốc Phủ. Ngũ Dụ Tranh vừa nói, vừa đưa tay sờ vào trong ngực, thế mà thật sự lấy ra một bản lệnh trạng. Trên đó còn đính kèm lời cung của Hoàng tử Khanh Thái Bộc Tự và lưu thư lệnh trạng cáo Thẩm Hề lén đổi lộ trình vận chuyển ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lời cung này không đủ để chỉ đích danh Thẩm Hề, nhưng đáng tiếc bản quân lệnh đó lại là thật. Thẩm Quân và Tả Khiêm mang quân tịch trong người, nếu cản trở lệnh trạng quân lệnh, đáng lẽ phải bị chém đầu ngay lập tức. Chẳng trách Ngũ Dụ Tranh vừa rồi lại có chỗ dựa mà không sợ hãi. Tả Khiêm và Thẩm Quân nhìn nhau một cái, đang nghĩ xem có nên bây giờ xé bỏ mặt nạ với Ngũ Dụ Tranh không. Tên cầm y vệ vừa rồi đi kiểm tra xe ngựa đã về, có chút kinh hãi bẩm báo. Ngũ đại nhân, Liễu đại nhân và Tô đại nhân đã đến rồi. Ngũ Dụ Tranh nghe lời này, mới biết đại sự không lành. Tô Thời Vũ cũng thôi đi, sao Liễu Vân cũng đến? Hắn mím chặt môi, hạ thấp giọng nói với tùy thị bên cạnh một câu. Đi mời Từ tướng quân, Thất điện hạ và Thập nhị điện hạ. Rồi mới nhìn về phía xe ngựa, chỉ thấy chiếc xe ngựa dừng ở đầu phố đã có thêm một chiếc, Tô Tấn và Liễu Triều Minh từ trong đêm đi tới. Tô Tấn đỡ Thẩm Hề đang quỳ dưới đất dậy, ánh mắt Liễu Triều Minh lướt qua người Cố Vân Giản vai bị thương, nhàn nhạt nói. Ngũ đại nhân không định cho bản quan một lời giải thích sao? Ngũ Dụ Tranh hít một hơi từ trong lòng, vừa rồi hạ quan thi hành quân pháp, Cố ngự sử cố chấp cản trở, cho nên mới không cẩn thận làm bị thương hắn. Dừng lại một chút lại nói, là hạ quan sơ suất, đợi xử quyết xong kẻ phạm tội quan trọng, đương nhiên sẽ tạ tội với Liễu đại nhân và Đô sát viện. Kẻ phạm tội quan trọng Ngũ đại nhân nói là ai? Tô Tấn hỏi, Thẩm đại nhân, chính là vậy, Ngũ Dụ Tranh nói, Tô Tấn dường như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, lại nói. Thật là lạ, bản quan chấp trưởng hình bộ, quản lý các vụ án trong thiên hạ, ngay cả Đô Đốc Phủ muốn thi hành quân lệnh xử quyết phạm nhân, trước và sau cũng nên báo cáo tại hình bộ, bản quan sao chưa từng nghe nói Thẩm đại nhân phạm qua vụ án gì? Tô đại nhân đây là cố ý lừa gạt cả trời qua biển cho Thẩm thự thừa sao? Lúc này, chỉ nghe cửa lớn Đô Đốc Phủ phía sau. Một tiếng mở ra, từ bên trong bước ra một lão ông tóc trắng mặt hồng hào, khí độ uy nghi, chính là Từ Mạc, Hữu Đô Đốc Trung quân Đô Đốc Phủ. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chắp tay sau lưng nói, Thẩm thự thừa đã nhậm chức ở Thái Bộc Tự, thì nên chịu sự quản lý của binh bộ và Đô Đốc Phủ. Bây giờ triều đình mất 3.000 con chiến mã, văn võ cả triều đều biết, bất kể 3.000 con chiến mã này có phải bị Thẩm thự thừa giở trò hay không. Hắn thân là người đứng đầu một thự, thì nên trách nhiệm không thể thoái thác, mất ngựa phải chịu phạt, mất ngựa quá 10 con thì phải tru di tam tộc. Đây là quy định của Đô Đốc Phủ ta, là điều luật của quân pháp Đại Tùy. Tô đại nhân tuy nắm giữ hình bộ cũng không có quyền can thiệp. Hình bộ không có quyền can thiệp, vậy còn Đô sát viện thì sao? Liễu Triều Minh quét mắt nhìn đám binh vệ xung quanh, nhàn nhạt nói. Từ tướng quân muốn xử quyết mệnh quan triều đình, dựa vào đâu, chứng cứ ở đâu, có đủ để định tội không? 3.000 con chiến mã liên quan đến hàng ngàn vạn lạng bạc của triều đình. Liên quan đến chiến sự biên quan, Đô sát viện ta kiểm soát cương thường bách quan không phân biệt văn thần võ tướng, Từ tướng quân hôm nay có nên cho bản quan một lời giải thích không? Liễu đại nhân đây là ý gì? Từ Mạc nói, phải, Đô sát viện muốn đòi lời giải thích, Đô đốc phủ ta đương nhiên sẽ không cho. Nhưng tất cả những điều này cũng nên đợi xử quyết xong Thẩm thự thừa đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thất trách thất sát trước, đáng lẽ phải chịu phạt bằng cực hình, dưới lệnh trạng quân lệnh, trừ khi Hoàng thượng Thái tử ở đây, không ai có thể cản trở. Nhưng Tam pháp ti ta không công nhận tội của Thẩm đại nhân. Tô Tấn nói, Từ tướng quân hoàn toàn có thể tùy ý binh vệ của ngài thi hành quân lệnh, 3.000 con chiến mã bây giờ ở đâu, phân phối cỏ ngựa có thật sự sai sót không, Lộ trình vận chuyển ngựa ban đầu có hợp lý không? Đủ loại nhân quả hoàn toàn không rõ ràng. Thẩm đại nhân nếu xuất thân quân tịch, đô đốc phủ của ngài muốn quản lý, muốn sửa quyết cũng thôi đi. Nhưng thẩm đại nhân là hậu duệ thẩm phủ, là mệnh quan triều đình đại tùy của ta, là cựu thị lang hộ bộ. Đô đốc phủ của ngài quản được, tam pháp ti ta cũng quản được. Hôm nay từ tướng quân không cho hình bộ ta, không cho tam pháp ti một lời giải thích. Vậy thì quân pháp này, bản quan nhất định sẽ cản trở. Giờ tí, đã qua phần lớn, Từ Mạc nhìn Tô Tấn và Liễu Triều Minh, trong lòng biết đô đốc phủ và tam pháp ti cứ giằng co như thế này, đúng là hợp ý họ. Lập tức cùng Ngũ Dụ Tranh nhìn nhau một cái, quát lệnh. Bắt người, khoảng 11 giờ đêm 1 giờ sáng, ai dám, Tả Khiêm lật người xuống ngựa, chắn trước người Tô Tấn, rồi hô to một tiếng. Kim Ngô Vệ, đô đốc phủ xây dựng bên ngoài cửa bắc, nói là phủ đệ, thực ra càng giống như một cứ điểm, bên ngoài con phố dài hoang vắng, dựa vào núi đi xa hơn về phía bắc chính là Bắc Đại Doanh. Vừa đến lúc này, trong màn đêm không biết ai đáp lại một tiếng. Vâng, liền nghe thấy tiếng hành quân từ xa vọng đến gần. Ngũ Dụ Tranh nghe tiếng này, cười nói. Tả tướng quân đây là ý gì? Tự ý điều binh, hắn giọng điệu nghiêm lại. Đây là đã vi phạm quân lệnh rồi. Tả Khiêm nói, Ngũ đại nhân làm những chuyện như thế này vẫn còn ít sao? Hắn nhàn nhạt nói, ngươi và ta đều giống nhau, những lời hoa mỹ như vậy miễn đi. Trong chốc lát, chỉ thấy mấy ngàn tên Kim Ngô vệ xếp trận tại khu vực rộng lớn ngoài con phố dài. Màn đêm vô tận, sông núi rộng lớn phía sau trong bóng tối uốn cong thành hình dáng một thanh trường đao, giống như binh khí đang say ngủ, chỉ cần dính chút máu, liền sẽ thức tỉnh khí thế sát phạt đằng đằng. Từ Mạc và Ngũ Dụ Tranh thấy Kim Ngô vệ, âm thầm lùi về phía đô đốc phủ mấy bước, nhưng lại không rút binh. Khoảnh khắc tĩnh lặng này như một sợi dây căng chặt, là địch bất động ta bất động. Nhưng sắc mặt Thẩm Hề lại càng ngày càng trầm xuống, hắn nghĩ nghĩ hỏi. Liễu Vân, Cẩm Y vệ đâu rồi? Hôm nay phải canh gác cung cấm. Liễu Triều Minh trầm mặc một chút, nói. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tô Tấn cũng trở nên khó coi. Bây giờ Kim Ngô vệ và Cẩm Y vệ ở đây, vẫn xem như thế lực ngang nhau. Nhưng qua một lúc nữa, đợi Chu Trạch Vi và Chu Kỳ Nhạc đến, Ưng Dương vệ cũng sẽ đến nơi. Nhưng họ cũng không thể đi. Vì một khi tỏ ý định muốn đi, Cẩm Y vệ liền sẽ trực tiếp động thủ. Lùi không được, chỉ có thể đợi thôi. Tô Tấn nhìn xa về phía chân trời, trong vòng trời đen kịt vẫn còn một vành trăng sáng. Nhưng ánh trăng lại mờ nhạt, không chiếu xuyên qua tầng mây, cũng không thể thắp sáng trời đất. Đêm sâu thẳm và tối tăm nhất này đây, tiếng gõ canh lại vang lên, giờ Sửu đã đến, khoảng 1-3 giờ sáng, Tô Tấn trong lòng đếm đi đếm lại. Tý Sửu dần mão, Tý Sửu dần mão, cả đời nàng chưa từng có khoảnh khắc nào mong trời sáng như lúc này, cách chương.